Thái tử Phi phá án như thần, chương 208, chúng ta mới là người phù hợp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quá kích động, đến mức lực tay hắn khi kẹp chặt người phụ nữ đã không tự chủ mà tăng lên, hoa nương tử lập tức ANR đau đớn. Sắc mặt của những quan sai càng trở nên cảnh giác hơn. Tô Liêu Nguyệt vẫn duy trì nụ cười, nhẹ nhàng nói. Làm sao có thể, ta làm sao có thể chế giễu ngươi? Người phạm sai lầm không phải là ngươi, mà là người vợ chưa cưới vô liêm sỉ của ngươi. Cô ta sau khi đính hôn với ngươi lại còn giao du với người đàn ông khác, cuối cùng thậm chí bỏ rơi ngươi để đi theo hắn đến Tân Kinh. Ta biết trong lòng ngươi luôn đau khổ, ngươi chỉ muốn có một tình yêu chân thành và đẹp đẽ, điều đó có gì sai? Và ta, lý do ta muốn gặp ngươi là vì ta giống ngươi. Người đàn ông ngạc nhiên, mặc dù chân mày vẫn còn nhíu chặt, nhưng không có hành động quá khích nào nữa. Tô Liêu Nguyệt mỉm cười nhẹ, nói, ta cũng như ngươi, luôn tôn thờ một tình yêu thuần khiết và đẹp đẽ. Người yêu của ta phải giống ta, suốt đời chỉ thuộc về ta cả về thể xác lẫn tâm hồn, ta cũng sẽ chỉ dâng hiến thể xác và tâm hồn mình cho anh ấy. Người vợ chưa cưới của ngươi và hai người phụ nữ trước thật ngu ngốc, rõ ràng chỉ cần đồng ý ở bên ngươi, họ sẽ có được một người chồng trung thành tuyệt đối. Đặc biệt là hoa nương tử và trung cô nương, họ đã chịu đựng biết bao khổ đau từ những người đàn ông khác, tại sao họ không nhận ra rằng chỉ có ngươi mới có thể mang lại hạnh phúc cho họ. Khi Tô Liêu Nguyệt nói, vẻ cảnh giác trên khuôn mặt người đàn ông dần dần tan biến, đôi mắt của hắn hơi run rẩy, rồi đột nhiên nói với giọng trầm. Ngươi hiểu ta chỉ mong muốn tìm được một người đối xử chân thành với ta, điều đó có quá đáng không? Ta và Kiều Nương lớn lên bên nhau từ nhỏ, ta đã thích cô ấy từ khi còn nhỏ. Bao năm qua, ta luôn đối xử tốt với cô ấy, suýt nữa đã trao cả trái tim của ta cho cô ấy. Nhưng cô ấy đã đối xử với ta như thế nào? Khuôn mặt người đàn ông dần trở nên vặn vẹo, mắt hắn đỏ ngầu. Vào tháng trước khi chúng ta sắp kết hôn, cô ấy đã đến gặp ta với vẻ mặt hối lỗi và nói rằng cô ấy đã thích một người khác, cô ấy muốn ở bên hắn. Cô ấy xin lỗi ta. Nói rằng cô ấy đã phụ lòng ta, nhưng việc này chỉ cần một lời xin lỗi là có thể bỏ qua được sao? Càng nói, hắn càng trở nên kích động, đột nhiên vung mạnh tay phải, lưỡi dao sắc bén lập tức CMV, tường, hắn nhanh chóng rút ra, rồi lại dùng sức đâm vào tường, cứ như vậy lặp đi lặp lại, vẻ mặt đầy hận thù của hắn giống như đang đâm không phải vào tường, mà là vào người vợ chưa cưới của hắn. Mọi người đều bị bộ dạng điên rồ của hắn làm cho khiếp sợ. Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của hoa nương tử càng khiến họ lo sợ hơn. Tô Liêu Nguyệt vẫn giữ nguyên vẻ mặt dịu dàng như lúc đầu, như thể không hề quan tâm đến những gì hắn vừa làm, nói. Đó là lỗi của cô ta không biết trân trọng những gì mình có. Khi đó, ngươi đã quá mềm lòng khi buông tay cô ta, để cho cô ta đi. Thực sự là ngươi quá ngốc, một người phụ nữ không có trái tim như vậy đáng lẽ nên bị giết như hai người phụ nữ trước đó. Đúng vậy, Trịnh Thành Minh nghiến răng, khuôn mặt vốn dĩ hiền lành đột nhiên biến thành sắc bén như một con sói hoang trong rừng, hắn nói một cách lạnh lùng. Lúc đó ta thật ngốc nghếch, chính ta đã đưa cô ta lên kiệu hoa, sau đó, ta như bị bệnh, trái tim ta như có một lỗ hồng, không gì có thể lấp đầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nghĩ, có lẽ ta cần tìm một người phụ nữ khác, lần này. Ta không thể tìm một người phụ nữ không chung thủy như vậy nữa. Ta phải tìm một người phụ nữ xứng đáng để yêu. Nói đến đây, khuôn mặt hắn hiện lên một vẻ đau khổ và lạc lối. Nhưng, thật khó để tìm được một người phụ nữ như vậy. Những người phụ nữ đó đều không có trái tim. Không những không có trái tim, họ còn nói ta là kẻ điên. Ta chỉ có thể giết họ. Nhưng mẹ ta không hiểu ta. Bà ấy nghĩ ta không nên giết họ. Bà ấy khóc lóc cầu xin ta đừng tiếp tục làm điều này. Nhưng rõ ràng những người phụ nữ đáng ghét đó mới là những kẻ ngoan cố không biết hối cải. Nhưng ta phải hiếu thảo với mẹ ta, sức khỏe của bà không tốt, ta không thể khiến bà buồn khổ. Vậy nên, sau khi mẹ ngươi qua đời, ngươi mới đến Tân Kinh phải không? Tô Liêu Nguyệt nhẹ nhàng nói, ngươi nên đến sớm hơn, để ta có thể gặp ngươi sớm hơn. Người cũng không cần phải bị những người phụ nữ không biết điều đó làm tổn thương thêm nữa. Trịnh Thành Minh ngẩn người, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tô Liêu Nguyệt. Tô Liêu Nguyệt mỉm cười nhẹ, Ngươi đừng cố chấp với những người phụ nữ không biết trân trọng ngươi nữa. Chọn ta không tốt sao? Ta hiểu ngươi, chúng ta có cùng mục tiêu, không có ai trên thế gian này phù hợp với nhau hơn chúng ta. Môi Trịnh Thành Minh run rẩy, rõ ràng là xúc động trước những lời của Tô Lưu Nguyệt, nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu mạnh mẽ. Không, ngươi đang lừa ta, làm gì có người phụ nữ nào như ngươi trên thế gian này, ngươi chỉ muốn chế giễu ta. Lừa ta rồi bỏ rơi ta, nếu trên đời không có người phụ nữ như vậy, thì ngươi đã làm gì trong thời gian qua? Tô Lưu Nguyệt mỉm cười dễ chịu, nói, ngươi chính là vì tin rằng sẽ có một người phụ nữ như vậy nên mới dốc sức tìm kiếm, đúng không? Ban đầu ta cũng không tin rằng trên đời có người đàn ông nào chung thủy tuyệt đối với mình, cho đến khi ta gặp được ngươi. Trịnh Thành Minh, ngươi có muốn cùng ta đánh cược không? Như một món quà gặp mặt, ta còn có thể nói cho ngươi biết. Nói đến đây, khóe miệng cô nhẹ nhàng nhếch lên, nói. Ta biết người vợ chưa cưới trước đây của ngươi đang ở đâu. Đôi mắt của Trịnh Thành Minh bỗng mở to. Tô Lưu Nguyệt nói, ngươi đã đến Tân Kinh không chỉ để tìm một người phụ nữ chung thủy, mà còn để trả thù cô ta phải không? Ta cũng ghét những người phụ nữ như vậy. Ngươi hãy tin ta, chúng ta ở bên nhau sống hạnh phúc chính là cách trả thù tốt nhất đối với cô ta. Trịnh Thành Minh nghe Tô Lưu Nguyệt nói, chỉ biết nhìn cô với đôi mắt đăm đăm, giống như một đứa trẻ bị tổn thương mà không biết cách phát tiết. Ết, hắn cũng dần dần buông lỏng tay đang kẹp chặt Hoa Nương Tử. Hoa Nương Tử vốn đã bị dọa đến kiệt sức, khi không còn sự hỗ trợ của hắn, lập tức trượt xuống bên cạnh chân hắn. Trong lòng mọi người trở nên vô cùng phấn khích, nhưng càng trong tình huống như vậy, họ càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Tô Lưu Nguyệt chậm rãi tiến về phía hắn, đưa tay ra nói. Trịnh Thành Minh, đừng tin vào người phụ nữ đó nữa, chỉ cần ngươi nắm lấy tay ta, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Trịnh Thành Minh ngây người nhìn cô, cũng không tự chủ được mà tiến lên hai bước, đưa tay trái không cầm dao ra. Chính lúc này, trong mắt Tô Lưu Nguyệt lóe lên một tia sáng, đột nhiên hạ giọng gọi. Lộ Doãn, đồng thời, cô nhanh chóng cúi xuống, ôm chặt lấy Hoa Nương Tử, rồi lăn ra đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Doãn, người đã sẵn sàng, lập tức đáp lời, dẫn mọi người lao về phía người đàn ông. Tuy nhiên, người đàn ông chỉ ngơ ngác trong chốc lát, sau đó lập tức tỉnh táo lại, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ giận dữ tột độ, hét lên. Con đờ, này, vừa nói, hắn vừa điên cuồng vung dao về phía Tô Lưu Nguyệt. Hành động của hắn rất nhanh, cộng với sự tức giận đã khiến cơ thể hắn bùng nổ với sức mạnh phi thường, khiến nhiều quan sai cố gắng tiếp cận hắn cũng bị dao của hắn làm bị thương, bước chân chững lại trong giây lát. Ngay lúc này, đứa trẻ nằm im ở chân giường bỗng nhiên khóc thét lên đầy đau đớn. Mọi người càng thêm ngỡ ngàng, Hoa Nương Tử cũng lập tức bị tiếng khóc này thu hút, theo bản năng muốn thoát khỏi Tô Lưu Nguyệt, lăn về phía đứa trẻ. Chỉ trong thoáng chốc, Trịnh Thành Minh đã lao tới bên cạnh Tô Lưu Nguyệt, giơ dao lên, mắt đỏ ngầu, đâm mạnh vào ngực Tô Lưu Nguyệt. Cách chương.